Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 915, quyết định. Quyết định cái gì rồi? Trương Dương đột nhiên đứng lên, đem bên cạnh mấy cái ăn cơm giật nảy mình. Quyết định liền quyết định, lớn tiếng như vậy kêu đi ra làm gì? Ngô Băng liếc một cái Trương Dương, vô luận gia hỏa này làm cái gì, nàng đều nhìn có chút không vừa mắt, như vậy đáp thượng hù dọa người a. Ngô Băng lại nói một câu, Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái. Dương ca, ngươi rốt cuộc quyết định cái gì rồi? An Nhu có chút lo lắng nói, chính là ta nghĩ đến một cái phương pháp đối phó đám người kia. Trương Dương ngồi xuống, vội vàng hóa giải bối rối của mình. Vừa rồi chính mình bởi vì cùng hệ thống vẫn luôn nói cho cùng muốn hay không luyện cái kia thất thương công pháp làm cho túi bụi. Kết quả phía bên chính mình một kích động, quên chính mình là tại cùng hệ thống cãi nhau, trực tiếp tại trên bàn cơm nhảy. Còn tốt đều là người quen, nếu như loại chuyện này phát sinh ở bên ngoài, chính mình mặt mũi này nhưng chính là ném đại phát. Đó là cái gì biện pháp? Nghe được Trương Dương trả lời, An Nhu tin là thật. Nàng một đôi mắt ước mơ nhìn Trương Dương, làm cho Trương Dương chính mình cũng có chút xấu hổ. Đây là bí mật, đến lúc đó các ngươi đều nghe ta liền tốt. Trương Dương chỉ trên bàn đồ ăn nói, ăn cơm đi, ta còn bị đói đâu. Một bữa cơm kết thúc về sau, Sở Vân Hạo khăng khăng phải ngủ tại ghế sofa trên. Trương Dương phí hết lớn khí lực mới đem cái này bướng bỉnh con lừa lấy được phòng. Hắn bất đắc dĩ cười cười, chính mình cùng Sở Vân Hạo quen biết cũng là thời gian lâu như vậy, tình cảm của hai người liền đã tốt như vậy, nghĩ đến chính mình ngay từ đầu cầm nhầm kẹo que sự tình, Trương Dương hiện tại trong lòng còn muốn cười. Chờ ba người đều không khác mấy muốn đi ngủ được thời điểm, Trương Dương ngồi ở ghế sofa trên cuộn lại chân, một bộ tiểu thuyết võ hiệp độc hữu chiêu thức. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Hệ thống nhìn Trương Dương tư thế, nhả rãnh một câu, tivi trong không đều là như vậy diễn. Trương Dương buồn bực nói, thế nhưng là ngươi cũng không phải là lại chụp tivi. Hệ thống bất đắc dĩ nói, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như một khi có cái gì khó chịu địa phương, lập tức liền dừng lại. Hệ thống biết chính mình dù nói thế nào cũng đều không dùng, chỉ có thể cuối cùng lại căn dặn một lần. Tốt, ta đã biết, ngươi xem là ta như là như vậy sẽ liều mạng người a. Trương Dương tức giận nói, mình còn có mấy cái bạn gái không có sủng hạnh đâu. Còn có chính mình hậu cung không có tổ kiến, còn có rất nhiều muốn làm sự tình không có đi làm. Nếu như một khi có nguy hiểm gì, Trương Dương khẳng định ngay lập tức liền đi dừng lại chính mình việc cần phải làm. Đạt thành nhất trí kết quả, Trương Dương ngồi xếp bằng, trong đầu bắt đầu hồi ức hôm nay thu hoạch được thất thương công pháp. Chậm rãi, nội dung trong sách đều bị hệ thống quán thâu đến đầu của mình trong. Trương Dương rất nhanh liền mò tới một chút môn đạo, thất thương quyền chủ hại người hại mình, một quyền đánh đi ra, bất luận là địch nhân vẫn là chính mình, đều sẽ bị thương, thế nhưng là cải tiến sau thất thương công pháp thì là sẽ chỉ đả thương người, mà sẽ không tổn thương chính mình, hơn nữa còn có thể để cho chính mình thân thể thu hoạch được tăng cường. Cho Trương Dương cảm giác chính là một cái gia cường phiên bản ngũ cầm hí. Trương Dương từ từ tiến vào trạng thái, trong lòng bắt đầu yên lặng đi tìm thất thương công pháp phương thức. Lần thứ nhất, thất bại, Trương Dương mở choàng mắt, hù đến chính mình mồ hôi lạnh đều chảy ra. Làm sao vậy? Hệ thống lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, Trương Dương thở phào một cái. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói, ngươi không có cảm giác được sao? Không có, vừa rồi ngươi học tập thất thương công pháp thời điểm, ta đều đọc không đến tư tưởng của ngươi. Hệ thống như nói thật nói, không có đọc được tư tưởng. Trương Dương cười a a lên, vậy có phải hay không thực nói? chờ ta luyện thành cái này thất thương công pháp về sau, ngươi liền cũng chưa tới tư tưởng của ta rồi. Hệ thống ừ một tiếng, Trương Dương dừng một chút nói, cái này nhất định phải luyện, cho dù có một tia hy vọng, chính mình cũng phải đi luyện. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nơi này vẫn chưa luyện thành thời điểm, trong lòng liền đã trong bụng nở hoa. Ngươi cười cái gì? Hệ thống nhìn Trương Dương cười thành một cái ngu xuẩn. Ta có chính mình ý nghĩ, cái này ngươi cũng không cần hỏi. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói, chính mình nếu là đem ý nghĩ nói ra, cái hệ thống này có trở ngại dừng chính mình không để cho chính mình luyện làm sao bây giờ? Vẫn luôn cùng hệ thống cùng hưởng bí mật, loại chuyện này ai chịu nổi a? Trương Dương nghĩ đến có nhất định khả năng sẽ không để cho cái hệ thống này lại đọc được tư tưởng của mình, càng là quyết định đi đem cái này thất thương công pháp luyện tốt. Vậy bắt đầu đi, Trương Dương nắm chặt nắm đấm, tự nhủ nói, cực kỳ giống một cái trung nhị thiếu niên. Trương Dương lại một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu đi hào hào nghiên cứu chính mình thất thương công pháp. Thất thương công pháp là tại thất thương quyền cơ sở thượng làm ra. Nội dung trong đó cũng giống như nhau, chỉ là luyện tập phương thức không đồng dạng. Cái thứ nhất yếu quyết là tổn hại tâm quyết, có thể công này tâm, đồng thời còn có thể để cho chính mình trái tim thu hoạch được tốt hơn năng lực. Trương Dương thử nghiệm đi tu luyện cái này yếu quyết, chậm rãi đi rót vào. Trong óc của mình tất cả đều là thất thương công pháp nội dung. Bình thường lúc xem truyền hình, những người kia lúc tu luyện, một đám cùng hút độc đồng dạng. Thế nhưng là như thế nào đến chính mình trên người liền thành cái dạng này đâu? Có phải hay không cũng là bởi vì tự mình xui xẻo? Trương Dương không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, tiếp tục để cho chính mình ý thức tại thất thương công pháp trong xâm nhập. Hắn ngồi tại ghế sofa trên, lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, thế nhưng là trong ý thức của hắn căn bản không có cảm giác này. Hệ thống cũng không khỏi đến lo lắng, chính mình cái này túc chủ nếu quả như thật xảy ra vấn đề, như vậy nó cũng phải đi tìm kiếm mới túc chủ, thế nhưng là chính mình vẫn là thật thích cái này túc chủ. Trương Dương cũng không biết hệ thống những ý nghĩ này. Bắt đầu nếm thử tổn hại tâm quyết, đột nhiên, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trái tim có vẻ như bị cái gì cho bóp một chút. Ngoạn tào, đây quả thật là tổn hại tâm quyết a! Trương Dương trong lòng hò hét, thế nhưng là như thế nào cũng gọi không ra. Không phải đâu, xui xẻo như vậy, chẳng lẽ lại thật cùng hệ thống nói đồng dạng, chính mình muốn chơi chết chính mình rồi. Trương Dương đáy lòng hò hét, muốn dừng lại, thế nhưng là như thế nào cũng không dừng được. Chẳng lẽ lại cái này thất thương công pháp vẫn là chính mình khởi động? Đã dừng lại không được, vậy chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trương Dương thử nghiệm để cho chính mình ý thức đi tiếp xúc chính mình trái tim. Hắn cũng không biết như vậy có hữu dụng hay không nơi. Thế nhưng là đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Mà khi hắn làm như vậy thời điểm, hắn cảm giác buồng tim của mình có vẻ như dễ chịu một chút. Ngồi tại ghế sofa trên hắn, lúc này lộ ra một mặt thư thái mỉm cười. Đi qua kinh lịch vừa rồi, Trương Dương cảm giác buồng tim của mình cũng từ từ thoải mái. Hệ thống nhìn thấy Trương Dương tươi cười, nó cũng thở dài một hơi. Như vậy, hẳn là liền không thành vấn đề à? Hết lần này tới lần khác nghĩ như vậy thời điểm, Trương Dương đột nhiên sai lệch đi qua, bành một tiếng ngã sấp xuống ghế sofa trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.